Chương 681, đây là có chuyện gì? Mắt thấy ngọn lửa kia liền muốn bay đến Thánh Hoàng bên người thời điểm, một đường linh lực phi tốc mà đến, nửa đường cản lại Hách Liên công kích. Trọng Nguyệt từ trong nhà đi ra liền thấy Hách Liên lực lượng hướng về Thánh Hoàng bay đi, chân cái tiếp theo di động, nháy mắt sau đó, Trọng Nguyệt liền xuất hiện ở Thánh Hoàng bên người. Nghiêng đầu nhìn một chút Thánh Hoàng, Trọng Nguyệt lại nhìn về phía đối diện Hách Liên, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, Hách Liên, không nên động thủ. Trọng Nguyệt Hách Liên thấy là Trọng Nguyệt, lập tức đem nghiệp hỏa cầm thu vào, từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi đến. Chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, Hách Liên mới dừng bước lại, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, ta xem như tìm tơ y ngươi. Từ Trọng Nguyệt tại Hoa Nguyệt Quốc biến mất, lại đến bây giờ, đều có hơn một tháng. Cái này trong vòng hơn một tháng mặt, bọn họ không giờ khắc nào không tại lo lắng đến Trọng Nguyệt tan nguy, hiện tại cuối cùng là tìm tơ y Trọng Nguyệt. Thật xin lỗi. Trọng Nguyệt nhìn xem Hách Liên nói ra, ta không nói một tiếng biến mất, khẳng định để cho các ngươi lo lắng, ta không sao, Bắc Minh Dạ thế nào nâng lên Bắc Minh Dạ. Trọng Nguyệt bên người Thánh Hoàng mắt tím bên trong xẹt qua một đạo quang mang, có thế Trọng Nguyệt cùng Hách Liên cũng không nhìn thấy. Bắc Minh Dạ hàn độc đã giải mở, hơn nữa phong ấn lâu giả QNZ giúp hắn cởi ra, chỉ bất quá lâu giả biến mất. Vang lên đế tiểu bạch nói, Hách Liên toàn bộ đều chi tiết nói cho Trọng Nguyệt. Dù sao Trọng Nguyệt trước đó đi qua vô sinh địa ngục một chuyến, cùng lâu giả rất trò chuyện đến. Lâu giả biến mất Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, đây là có chuyện gì lâu giả hồn phách không phải là bị tỏa hồn liên khóa lại sao hảo hảo làm sao biến mất dùng tiểu bạch lời nói, chính là thời gian đến. Đối với có nhiều thứ, Hách Liên kỳ thật QNZ không rõ ràng lắm, đành phải cùng Trọng Nguyệt nói như vậy. Trọng Nguyệt chưa in biết rõ Hách Liên ý nghĩa là cái gì, chỉ là không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện. Hách Liên liền đưa tay một tay lấy Trọng Nguyệt kéo tới, Trọng Nguyệt, ngươi vừa mới tại sao phải ngăn lại những công kích kia nam nhân này lực lượng Hách Liên, hắn sẽ không tổn thương ta, QNZ sẽ không tổn thương ngươi, cho nên ngươi yên tâm đi. Nhìn xem Hách Liên trước mặt, Trọng Nguyệt liền biết rồi, Hách Liên ban đầu ở nhanh hóa hình thời điểm, nhìn thấy người đó chính là Thánh Hoàng. Chỉ bất quá lúc kia Thánh Hoàng tại sao phải đem dung mạo của mình cắm vào sắp hóa hình Hách Liên trong thân thể, điểm này. Nàng không có đi hỏi qua Thánh Hoàng, nhưng là tên kia lâu sự tình, nàng cũng không muốn tái đi hỏi. Hắn tại ngươi trọng thương thời điểm mang đi ngươi. Hách Liên nhìn một chút Trọng Nguyệt, lại nghiêng đầu nhìn một chút Thánh Hoàng, có chút kinh ngạc. Lúc này mới một tháng, thế nhưng là Trọng Nguyệt cùng nam nhân này quan hệ tựa hồ rất tốt bộ dáng cái này là chuyện gì xảy ra trăm mối vẫn không có cách giải. Hách Liên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt. Ngươi và nam nhân này là quan hệ như thế nào Trọng Nguyệt nghe vậy, cũng không gấp đến Hách Liên, mà là nhìn xem hắn. Quan hệ thế nào nàng và Thánh Hoàng hiện tại chỉ có quan hệ vợ chồng ta và hắn là A Nguyệt. Trọng Nguyệt lời còn chưa nói hết, Thánh Hoàng liền hô một tiếng. Trọng Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn xem Thánh Hoàng, vô ý thức hỏi, thế nào chỉ phòng bếp vị trí, Thánh Hoàng câu môi nhẹ cười cười, không đi nữa phòng bếp, ngươi canh cá liền nếu không có. Nghe được Thánh Hoàng vừa nói như thế, Trọng Nguyệt lúc này mới nhớ tới, nàng tại phòng bếp còn ngừng lại canh cá không được động thủ. Cảnh cáo tính nhìn hai người một chút, Trọng Nguyệt lúc này mới hướng về phòng bếp chạy tới. Thánh Hoàng ngước mắt, trên mặt ý cười đã biến mất sạch sẽ, A Nguyệt nói không động thủ, ta thì sẽ không động thủ.